mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 58, mượn phúc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại một con mắt nhìn có chút đục ngầu. Cả người nhìn tử khí nặng nề, tràn đầy dáng vẻ già nua. Đắt như vậy, Kiều An thật không nghĩ tới. Một bình nước mắt châu thế mà muốn 1000. Không phải liền là nước mắt sao? Làm sao lại có thể bán đắt như vậy? Kiều An âm thầm cắn lưỡi. Cửa đối diện có tiện nghi. 20 tiền hoa một bình. Muốn mua trực tiếp đi đối diện. Ông chủ nhàn nhạt nhìn lướt qua Kiều An một cái. Thái độ không thân thiết còn có chút không kiên nhẫn. Kiều An xem như minh bạch vì cái gì cả con đường liền tiệm này nhìn xem không có nhất nhân khí. Cửa hàng phá là một nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất, chỉ sợ là thu phí quý. Mà thái độ của ông chủ còn không tốt. Cho ta đến một bình đi. Tính, tiện nghi không có hàng tốt. Long tộc bá thiếu đề cử tiệm này. Tiệm này đồ vật hẳn là sẽ không là giả. Hẳn là đi, cho ngươi. Ông chủ lấy ra một chai chất lỏng đóng chai thủy tinh từ một kệ. Miệng chai vẫn là loại phun. Nhìn mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng cũng không giống hàng giả. Hy vọng trong chai này chứa nước mắt châu thật. Nếu là giả, cô không ngại dạy ông chủ một chuyến nữa gọi là khách hàng chính là thượng đế. Kiều An quét mã trả tiền. Lần thứ hai đi tới tiểu khu người Lâm ra ở. Lần này nàng thế nhưng là làm vạn toàn chuẩn bị. Chờ cô hoàn thành tâm nguyện của Phạm Tiểu Kỳ. Một bộ phòng cùng 10 vạn liền đến tay. Lâm ra ở phòng thang bộ cũ kỹ. Muốn đến Lâm ra cần phải leo lên cầu thang 6 tầng. Chờ Kiều An hì hục bò xong 6 tầng cầu thang. Trên người đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Trời nắng nóng leo cầu thang cao như vậy. Quá tra tấn người. Quả nhiên tiền không dễ kiếm. Nàng cái này còn không có kiếm đến tiền đâu. Mình trước hết bỏ ra 1000 tiền mua nước mắt châu. Hơn nữa mấy lần đi taxi này. Kiều An hung tợn nghĩ. Trốn ở trong điện thoại di động Phạm Tiểu Kỳ đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý, kỳ quái. Làm sao cảm giác được một cỗ sát khí? Chẳng lẽ là một nhà mẹ nuôi lại nói xấu nàng? Đến Lâm ra cửa chính. Kiều An trực tiếp gõ Lâm ra đại môn. Tại Kiều An nói rõ ý đồ đến về sau. Người Lâm ra đưa nàng mời đi vào. Người Lâm ra vừa vặn tất cả đều có ở đây. Đối với Kiều An mà nói cũng bớt việc. Vừa vặn để Phạm Tiểu Kỳ một lần gặp xong tất cả người thân. Tránh cho sau này lại gặp phiền toái. Cô nương, ngươi nói ngươi là chúng ta Tiểu Kỳ bằng hữu. Tiểu Kỳ thế nào rồi? Nàng còn tốt chứ? Nàng vì cái gì để ngươi đến xem chúng ta nha? Phạm Tiểu Kỳ mẹ đẻ Lưu Đẹp Vân vì Kiều An rót chén nước sôi để nguội. Một mặt thấp thỏm hỏi. Mẹ, ngươi còn nhớ Phạm Tiểu Kỳ làm cái gì? Không nghe mẹ nuôi của nàng nói. Phạm Tiểu Kỳ chính mình không muốn trở về theo chúng ta sống khổ sở. Nàng cũng không cần chúng ta. Ngươi làm gì còn muốn nghĩ đến nàng? Lão đại Lâm gia Lâm Xuyên vẻ mặt phiền muộn nói. Nhị Lâm Kỳ không nói gì. Nhưng trên mặt biểu lộ viết đầy không chào đón. Người đứng đầu một nhà Lâm toàn quý trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Nhưng từ trong mắt hắn vẫn có thể nhìn ra. Hắn cũng rất muốn biết tin tức về con gái ruột. Các ngươi còn không biết sao? Kiều An gặp người một nhà này phản ứng. Đã đoán được một chút tình huống. Không nghĩ tới mẹ con trang lộ tàn nhẫn như vậy. Ngay cả tin Phạm Tiểu Kỳ chết cũng không nói cho Lâm ra biết. Biết cái gì? Liên quan tới Phạm Tiểu Kỳ tin tức. Chúng ta cả nhà đều không muốn biết. Lâm Xuyên kích động vỗ bàn. Bàn gỗ thật cũ kỹ đều bị vỗ đến chấn động vài cái. Đại Xuyên, Tiểu Kỳ là muội muội của ngươi nha. Ta biết ngươi quái Tiểu Kỳ. Nhưng Tiểu Kỳ đi theo nàng cha mẹ nuôi một nhà xác thực so đi theo chúng ta tốt. Mẹ không trách nàng, ngươi cũng không cần trách ngươi muội muội. Lưu Mỹ Vân chưa bao giờ trách con gái. Trước không nói Phạm gia nuôi nàng gần 20 năm. Phần tình cảm này không phải nói dứt bỏ là có thể dứt bỏ được. Chỉ riêng điều kiện của Phạm gia, chính là Lâm gia bọn họ không thể so sánh được. Chỉ cần hài tử khỏe mạnh, cho dù không trở về bên cạnh nàng, nàng cũng sẽ không có bất kỳ oán hận nào. A, Lâm Xuyên cười lạnh một tiếng. nhớ tới những lời Trang Lộ thay Phạm Tiểu Kỳ truyền tràn ngập ghét bỏ đối với muội muội chưa bao giờ gặp mặt này, trong lòng Lâm Xuyên càng thêm oán trách. Lúc trước ba mẹ nghe được những lời tuyệt tình kia, nhưng thương tâm một thời gian dài, mẹ còn lén lút trốn đi khóc. Nghĩ đến cha mẹ ủy khuất, Lâm Xuyên không oán mới là lạ. Cha mẹ rộng lượng, hắn Lâm Xuyên cũng không rộng lượng. Nếu hôm nay Phạm Tiểu Kỳ lại để cho bằng hữu mang theo cái gì đả thương người mà nói, hắn cũng sẽ không khách khí. Đại ca, trước tiên nghe Kiều Tiểu Thư nói như thế nào. So với Lâm Xuyên xúc động, nhị Lâm Kỳ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Kiều An Tiểu Thư, vừa rồi cô muốn nói gì với chúng tôi? Nhị Lâm Kỳ hỏi, là về Tiểu Kỳ. Ta muốn nói cho các người biết, Tiểu Kỳ kỳ thật tháng trước đã chết. Ta cho rằng Phạm gia sẽ nói cho các người biết. Không nghĩ tới Phạm gia ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không nói với các ngươi. Phạm gia này thật đúng là không đáng làm người. Chuyện người làm bọn họ một chuyện cũng không làm. Người nói cái gì? Người Lâm gia kinh hãi. Lâm mẫu bị kinh sợ đả kích, kém chút ngất đi. Mà Lâm phụ thì tại dưới sự kích động đứng lên, thân thể lắc lư hai lần ngã trở về trên ghế salon. Ngay cả huynh đệ Lâm gia cũng vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, Kiều An lại mang đến tin Phạm Tiểu Kỳ chết. Cha, mẹ, các ngươi không có sao chứ? Huynh đệ hai người vội vàng đỡ phụ mẫu, khắp khuôn mặt là lo lắng. Không cần đỡ ta không có việc gì. Cô nương, người mau nói với chúng ta là chuyện gì xảy ra? Nhà chúng ta Tiểu Kỳ làm sao đột nhiên liền chết? Nàng không phải hảo hảo đợi tại Phạm gia sao? Người nhà họ Phạm không phải rất thương nàng sao? Lâm phụ vung đi nhi tử tay. Hắn hiện tại chỉ muốn biết mình nữ nhi rốt cuộc là làm sao không có. Lâm phụ kích động đến hốc mắt phiếm hồng. Tay chân đều tại không tự chủ được run rẩy. Tuy rằng ta không biết cha mẹ nuôi của Tiểu Kỳ cùng các ngươi nói cái gì, nhưng bọn họ đều là lừa gạt các ngươi. Kỳ thật sau khi Phạm Tiểu Tuệ bị mang về Phạm gia, Tiểu Kỳ đã bị đuổi ra khỏi nhà. Tiểu Kỳ vẫn muốn tìm các ngươi. Nàng không chỉ một lần hỏi cha mẹ nuôi của nàng. Cha mẹ ruột của nàng là ai? Sống ở đâu? Nàng nghĩ trở về tìm các ngươi. Nhưng người nhà họ Phạm nói cái gì cũng không nói cho nàng. Từ khi Tiểu Kỳ bị đuổi ra khỏi nhà về sau, nàng đi tìm Trang Lộ cùng Phạm Hữu Khánh nhiều lần. Nàng đi tìm bọn họ không phải là vì trở về Phạm gia, chỉ là muốn biết liên quan tới cha mẹ ruột tin tức. Nhưng người nhà họ Phạm mỗi lần không phải kiếm cớ qua loa tắc trách, chính là đem Tiểu Kỳ mắng to một trận đuổi đi. Bọn hắn mắng nàng là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, được Phạm gia nhiều như vậy chỗ tốt, còn cả ngày nhớ lại cha mẹ ruột bên người. Ta Tiểu Kỳ là mẹ không tốt, mẹ nên đi tìm ngươi. Nên đi tìm ngươi à? Nàng lúc trước làm sao lại tin tưởng Trang Lộ cùng Phạm Tiểu Tuệ? Cho là mình nữ nhi tham đồ phú quý không nghĩ về nhà đâu. Tiểu Kỳ đến cùng là thế nào chết? Nhị Lâm Kỳ thanh âm có chút khàn giọng hỏi. Là Phạm Tiểu Tuệ phái ra người tay. Một tháng trước, Kiều An biết chân tướng đối người Lâm gia tới nói có chút tàn nhẫn. Bất quá bọn hắn có quyền được biết, cũng hẳn là biết những sự tình này. Tấu chương xong, cách chương.